yêu đao mơ sở êm cũng là giác tỉnh. Tóc đỏ đồng dạng là ánh mắt như điện quát lên. Hắn hai cây đao toàn thân đen nhánh. Một cổ gần như thực chất hắc khí tại thân đao lưu chuyển. Hai người mắt đối mắt 3 giây. Đồng thời rời đi. Đồng thời quát lên. Một chiêu. Lấy bọn họ cường hãn Haki cũng là nhận ra được phụ cận dòm ngó ánh mắt. Đồng thời quyết định một chiêu phân thắng thua. Chuyện được phát miễn phí tại web. truyệnaudiomoi.com Chương 164, một chiêu phân thắng thua. Sở Hàn cùng tóc đỏ mặc dù không phải rất rõ tới theo dõi bọn họ chiến đấu đều là người nào, nhưng khẳng định không phải thông thường hạng người. Rất có thể đều là nổi danh thế giới đại hải tặc. Dù sao bọn họ chiến đấu dư âm cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người nào cũng có thể chịu đựng. Cho dù là Ben Batman bọn người là cảm thấy hung miệng phiền muộn, Luchi càng là vì vậy trực tiếp hộc máu. Có thể tại cảm ứng được bọn họ chiến đấu sau, đồng thời chịu đựng bọn họ chiến đấu dư âm, dòm ngó bọn họ người, tuyệt đối không thể nào là cái gì vô danh tiểu tốt. Cho nên Sở Hàn cùng tóc đỏ đều là trong nháy mắt liền quyết định, một chiêu phân thắng thua. Thiên không đã không mây, đều bị hai người này một lần lần va chạm cho đánh tan. Hiện tại thiên không là một mảnh trắng xóa, cơ hồ không có mảy may còn lại nhan sắc. Tiếp theo ta biết sử dụng toàn lực, cũng đừng chết ở ta dưới đao a. Sở Hàn hơi hơi nắm chặt trong tay yêu đao, hắc khí dần dần tiêu tan. Sở Hàn giải trừ vũ trang, nhượng mơ sở êm hiển lộ ra hiện tại nó nguyên bản dáng vẻ. Cư dê nai phát hơi tập trung. Sở Hàn giải trừ vũ trang cũng không phải là ý nghĩa đầu hàng, mà là lo lắng hắc khí sẽ ảnh hưởng tay hắn, đưa đến không cách nào phát triển toàn bộ thực lực. Ngươi quả nhiên lợi hại, ta cũng sẽ không thua. Xanh trên người Haki tại không ngừng tăng lên, màu đỏ nhạt điện lưu lưu chuyển cho hắn hai cây trên thân kiếm, giống như hai cây từ địa ngục đánh ra hung đao. Hai người đều tại xúc thế, một cái giải trừ vũ trang, một cái cường hóa vũ trang. Ở nơi này hai người quyết định một chiêu phân thắng thua mà xúc thế lúc, trên biển vô số chiếc tới xem cuộc chiến hải tặc nhóm đều là rối rít ngưng thần. Bọn họ cũng cảm giác một chút không tầm thường. Khoảng cách xa ra ngươi đông đảo gần đây là băng hải tặc dâu trắng. Dâu trắng cũng là phát hiện sớm nhất dị thường kia một cái. Dâu trắng tuét miệng cười cười, chỉ Sở Hàn cùng tóc đỏ giao chiến kia vùng trời không nói. Khố lạp lạp lạp lạp á, nhìn cho thật kỹ, hai người kia đều không so ra dơ lúc còn trẻ kém bao nhiêu. Dâu trắng cầm thanh kia toàn thân màu trắng đại đao, trong mắt lóe lên một chút chiến ý. Tóc đỏ cùng Sở Hàn hai người quyết đấu, nhượng vị này danh chấn đại hải bá chủ đều là hơi hơi dâng lên một chút chiến đấu ý tưởng. Ma câu ngưng thần nhìn thiên không, trên người bỗng nhiên mạo hiểm một cổ ngọn lửa màu xanh lam. Thân thể của hắn cảm giác nguy hiểm, ác ma quả thực năng lực không tự chủ được liền nổi lên. Dâu trắng không thèm để ý chút nào khoát khoát tay, cười nói. Khố lạp lạp lạp lạp, không cần khẩn trương ma câu, ta ở chỗ này. Nhưng là ma câu không có buông lỏng, tức lại biết có dâu trắng cha ở một bên hắn chắc chắn sẽ không có sự tình. Nhưng này cổ uy thế, cũng quá kinh khủng đi. Mặt biển đang chấn động. Nước biển đang run, ngay cả dưới chân bọn họ lục địa đều là đang phát sinh chấn động. Hai người này cũng đều ở thiên không a. Khố lạp lạp lạp lạp, thật là lợi hại tiểu quỷ. Haki lại mạnh như vậy. Cùng lúc đó giống vậy khoảng cách xa ra ngươi đông đảo tương đối gần, là một tên khác bá chủ. Bạo lực tập đoàn bát bảo thủy quân thứ 10 nhị đại đóng lương. Trùy chi chin dao. Chin dao hai tay ôm ở hung trước. Trong mắt lóe lên một tia dị mang. Hắn cũng bởi vì này cổ khí thế cường hãn mà kinh ngạc. Hai cái tiến vào tân thế giới bất quá vài năm tiểu quỷ, lại có thể đem Haki vận dụng tới mức này, đúng là kinh người. Chúng ta có muốn hay không cách xa một chút? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta rất có thể sẽ bị hai người này chiến đấu ảnh hưởng đến. Chin Dao bên cạnh hải tặc vẻ mặt có chút khẩn trương. Dù sao cái này vẫn không có động thủ a. Cái này dị tượng liền khủng bố như vậy. Nếu là động thủ, đây chẳng phải là có thể hủy thiên diệt địa. Chin Dao hơi hơi mị lên con mắt. Hây a hô hô, không cần lo lắng. Cho dù kia hai tên tiểu quỷ Haki mạnh hơn nữa một cái tầng thứ, chỉ cần ta tại, liền không đả thương được các ngươi. Đây chính là tân thế giới bá chủ, đối với thực lực bản thân có tuyệt đối tự tin. Hai người kia tiểu quỷ thực lực, xác thực rất mạnh a. Hây a hô hô, mà ở xa ra ngươi đông đảo phụ cận, một chiếc châm màu xanh lá cây quỷ hỏa quan tài thuyền đang gầm thét sóng biển trung hành chạy. Vô luận là sóng biển phong bạo hay là từ trên bầu trời thỉnh thoảng rơi xuống chảm kích đều không cách nào thương tổn đến chiếc thuyền này. Bởi vì trên thuyền ngồi là một vị trẻ tuổi đại kiếm hào. Đại kiếm hào, mắt ưng vốn là tìm tóc đỏ luận bàn kiếm thuật. Chính là không nghĩ tới, lại ngoài ý muốn đụng phải trận này khó gặp hai vị đại kiếm hào quyết đấu. Mắt ưng hơi hơi nheo lại cặp kia diều hâu như vậy sắc bén hai con ngươi màu vàng. Thấp giọng nói, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, hai cái đều tiến vào đại kiếm hào cảnh giới kiếm khách ta cũng không có đánh thắng, cái này tính là gì đệ nhất thế giới? Mắt ưng đem phía sau vác lấy tối cao đại khoái đao một trong hắc đao đâu du gỡ xuống nắm ở trong tay, hơi tập trung, hiện tại đã có người bắt đầu gọi hắn là đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhưng thấy Sở Hàn cùng tóc đỏ sau quyết đấu, hắn cảm thấy hữu danh vô thực. Chỉ có đánh bại hai người các ngươi, ta mới thật sự là đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Bằng không, ta tình nguyện gảy hắc đao đâu du. Bên kia Sở Hàn hơi tập trung, hắn cảm ứng được mắt ưng đến, nhưng Sở Hàn hiện tại không cách nào phân tâm. Nếu hắn không là sẽ bị tóc đỏ đánh bại, thậm chí có bỏ mình khả năng. Sở Hàn hơi hơi mị lên con mắt. Hoàng Kim Đồng lặng lẽ không tiếng động mở ra. Hai độ bão huyết, vảy rồng điên cuồng trải rộng Sở Hàn toàn thân. Sở Hàn đem mơ sở êm thu nhập vỏ đao, hơi hơi nắm chặt, nhưng là không có xuất đao. Tóc đỏ bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn nghĩ tới trước hắn và Ben Batman phân tích mắt ưng chiến bại nguyên nhân lúc suy đoán. Hơi tập trung, hai tay nắm chặt toàn thân biến thành màu đen đông tây dương song kiếm. Gần như thực chất hắc khí không ngừng lưu chuyển tại trên thân đao. Một cổ phong mang dần dần triển lộ. Trong nháy mắt làm có dị tượng toàn bộ biến mất. Thế giới an tĩnh. Sóng biển bình tĩnh. Xem cuộc chiến tất cả mọi người là thấy thịt. Mắt có thể thấy hai cái điểm đen nhỏ đang rơi xuống. Tại từ mấy trăm mét trên bầu trời hạ xuống. Do La Min Go đám người đều là hơi tập trung. Rối rít làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Bởi vì Sở Hàn cùng tóc đỏ hai người này một kích toàn lực, vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến rộng lớn. Cùng lúc đó, từ nửa không rơi xuống Sở Hàn bởi vì dơ vô quan hệ, so tóc đỏ chậm một bước hạ xuống. Hoàng Kim Đồng trong nháy mắt thiêu đốt. Một cổ kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt dâng lên, bị hắn áp xúc đến cực hạn nửa thước. Mà hắn phía dưới, tóc đỏ đã vung ra hai đạo màu đen cùng màu đỏ tương giao chảm kích. Đó là một loại chém ra hết thảy bá đạo. Nhị đao lưu áo nghĩa, nhất đao lưỡng đoạn. Ba thanh kiếm trong nháy mắt lần lượt thay nhau. Hồng lam hắc tam loại nhan sắc ánh đao trong nháy mắt bùng nổ, đem trọn nửa không bao phủ. Cùng lúc đó, dâu trắng quả đấm dao động liệt không giữa. Chin Dao bát trùng quyền đánh vỡ không gian. Mắt ưng vung ra phá vỡ thiên không chảm kích. Do La Min Go là cũng không có làm gì. Bên cạnh hắn đã có vô số tuyến phòng ngự ở hết thảy. Tất cả mọi người đều là thi triển thủ đoạn đem vẻ này bao phủ toàn bộ đại hải bá đạo sóng nhiệt đánh tan. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 165, ngư ông xuất hiện. Sóng nhiệt cùng sóng trùng kích cơ hồ bao trùm toàn bộ đại hải. Xa ra ngươi đông đảo phụ cận mấy cái hòn đảo tất cả đều là bị liên lụy. Cơ hồ sở hữu động vật đều là rối rít chạy trốn tứ phía. Mà thuộc về trong gió lốc, Ben Batman đám người đã sớm tại Sở Hàn cùng tóc đỏ bùng nổ trước liền chạy rời chỗ. Nếu không nói, nếu như tại chỗ tiếp tục đợi tiếp, không nói trước bọn họ có thể hay không tiếp nhận được kia cổ kinh khủng sóng trùng kích cùng sóng nhiệt. cho dù bọn họ có thể thừa nhận được ở, thuyền hải tặc cũng tuyệt đối không thể chịu đựng ở. Một cái không tốt toàn thể tan vỡ cũng không phải là không thể sự tình. Hồi lâu đi qua, sóng trùng kích cùng sóng nhiệt đều là tiêu tan, chỉ có vạn dặm không mây, ngàn dặm vô sắc thiên không, cùng một tòa biến mất hòn đảo. Hai cái này, quái vật a. Ben Beckman bọn người là hai mắt đờ đẫn nhìn về phía trước. Tòa kia nguyên bản hiếm thấy, khí hậu ổn định đông đảo xa gia ngươi, đã biến mất. 863. Xa gia ngươi đông đảo, đã chia năm xẻ bảy. Từng cục bể tan tành thổ địa ở trên biển phiêu lưu lấy. Hai người này cuối cùng bùng nổ đều là từ thiên không hạ xuống. Nhất là Sở Hàn, lực lượng toàn thân tập trung ở một kiếm bùng nổ, cộng thêm hai độ bão huyết hậu thân thể và quân diễm, uy lực kia trực tiếp đưa đến nửa xa gia ngươi đông đảo bể tan tành. Mà tóc đỏ, nhị đao lưu áo nghĩa, nhất đao lưỡng đoạn, là chân chính đem xa gia ngươi đông đảo nhất đao lưỡng đoạn. Dâu trắng đứng ở Bạch Kình Hào trên tuét miệng cười nói, tân thế giới muốn náo nhiệt lên. Hắn mới vừa nghĩ đến gần đây tiến vào tân thế giới hải tặc hành vi, dâu trắng có loại dự cảm. Hai cái này đồng dạng là xuất thân ra dơ băng hải tặc tiểu quỷ, một định sẽ không lâu sau gây ra kinh thiên động địa việc lớn tới. Ngươi có hai cái rất tốt thuyền viên, cùng dâu trắng bộ dạng phương hướng ngược lại, chin dao quả đấm hoàn toàn biến thành màu đen nhánh. Vừa mới vẻ này sóng trùng kích cùng sóng nhiệt đánh tới thời điểm, hắn liền trước tiên dùng bát trùng quyền đánh vỡ không gian phòng ngự ở vẻ này trùng kích. Hây a hô hô, hai cái thú vị tiểu quỷ cũng có Haki bá vương, muốn xưng vương sao? Vậy các ngươi trước phải đánh ngã ta chùy chi chin dao a. Giữa không trung, một thân chật vật thiên giả xoa sắc mặt âm trầm nhìn phía dưới. Vừa mới hắn bởi vì khoảng cách Sở Hàn cùng tóc đỏ hai người chiến trường gần đây vị trí, bị trùng kích cũng là lớn nhất, không trung sở hữu tuyến đều là trong nháy mắt đứt gãy. Hắn xương càng là đoạn hơn nửa, đáng chết hai người. Do La Min Go vẫn là lần thứ nhất chật vật như vậy, mà còn phía bên kia hay là vô tình trở nên. Đây đối với Kiêu Ngạo Do La Min Go mà nói, thật là một kiện không cách nào nhịn được sự tình. Ta nhớ ở các ngươi có khắc Hải Âu đồ án tàu lặn đã không biết rõ bị thổi bay đến cái gì địa phương. Ba gã phân bộ trung tướng đều là hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt lấy làm kinh ngạc. Phải lập tức bẩm báo, hai người kia nhất định chính là quái vật, thật sự quái vật, nhất định phải bản bộ coi trọng chuyện này. Giống vậy tình hình còn phát sinh ở còn lại địa phương. Sở hữu thấy tóc đỏ cùng Sở Hàn quyết đấu người, không phải khiếp sợ, chính là âm trầm, ngưng trọng, hoặc là sợ hãi. Cũng không lâu lắm, báo chí chim bay đi các nơi trên thế giới. Không tới nửa ngày, toàn bộ đại hải đều là biết rõ tân thế giới hai tên siêu cấp tân nhân. Long quân Sở Hàn, tóc đỏ xanh tỉ thí. Tân thế giới, một chiếc biến thành phế tích thuyền hải tặc trên. Một người cao lớn vô cùng cự nhân chính an tĩnh ngồi chung một chỗ trên tấm ván. Rất lợi hại phải không? Có thể hay không giết ta à? Nam nhân đang tìm có thể giết hắn người. Hắn muốn có người kết thúc tánh mạng hắn. Bởi vì hắn cảm thấy cái thế giới này rất nhàm chán. Nhàm chán đến hắn rất muốn chết. Người đàn ông này đã từng một người khiêu chiến tân thế giới sở hữu bá chủ. Từng chủ động trùng kích hải quân bản bộ. Phá hủy hải quân tại tân thế giới nhiều phân bộ. Từng 40 mấy lần bị chấp hành tử hình. Nhưng đều thống thất bại. Nam nhân tên là Kaider. Hải lục không sở hữu còn sống mạnh nhất sinh vật. Bách thú Kaider. Một nơi trong quán rượu, một tên tại xó xỉnh uống rượu nam nhân đang nhìn trên tay vừa mới ra lò báo chí. Phía trên báo cáo là liên quan tới tóc đỏ cùng Sở Hàn tỉ thí. Long quân Sở Hàn, tại tân thế giới A, nam nhân khoác một bộ màu đen áo khoác ngoài. Trên tay trái có một cái hoàng kim lưỡi câu. Trên người từ đầu đến cuối làm cho người ta một loại khô ráo cảm giác. Tân thế giới, ta ra cơ đai lại trở lại. một người mặc thường phục đứa trẻ tại quầy rượu trên quầy ba nhìn một tờ báo. Phía trên là liên quan tới tóc đỏ cùng Sở Hàn quyết đấu báo cáo. Bên cạnh hắn có một cái khoác, chính nghĩa áo khoác ngoài hải quân, Long quân Sở Hàn. Tóc đỏ xanh, thế kỷ tỷ thí. Ha ha ha ha, thật là lợi hại a. Đứa trẻ nhìn qua báo chí báo cáo, hưng phấn hô to, tay chân đều tại lộn xộn. Một bên hải quân nhỏ mị lấy con mắt, một đấm nện ở đứa trẻ trên đầu. Hung ác nói, ngươi sau khi lớn lên muốn trở thành ưu tú hải binh, sau đó cho ta đem hai cái này chán ghét tiểu quỷ bắt, đưa lên tử hình đài. Nhất là cái kia gọi là Sở Hàn tiểu quỷ. Tên này nổi tiếng đại hải nam nhân hơi mệt mỏi nhìn báo chí, thấp giọng nói, ta thật lão, bất quá hai cái này tiểu quỷ lại trưởng thành nhanh như vậy. Mảnh này đại hải muốn nổi sóng, như vậy tình hình phát sinh ở các nơi trên thế giới, tất cả mọi người đều bị cuộc tỉ thí này kinh động. Đại hải cơ hồ trong nháy mắt sôi trào, mà thuộc về trong gió lốc hai cái vai chính, chính là đan bể tan tành hòn đảo nơi phế tích. Lẳng lặng nhìn đối phương, hai người cuối cùng một kiếm đều là thương tổn đến phía bên kia, mà còn đều là trọng thương. Sở Hàn một kiếm tại tóc đỏ hung miệng lưu lại một đạo dài một thước vết kiếm, thật sâu khắc vào tóc đỏ trên người, coi như phía sau hết bệnh, cái này vết kiếm phỏng chừng cũng rất khó biến mất. Mà Sở Hàn tay trái gần như bị cắt đi, đó là tóc đỏ, nhất đao lưỡng đoạn. Sở Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn hơn nửa máu thịt bị cắt mở tay trái. Tuy nói long huyết cường hãn sức khôi phục nhượng hắn không đến nổi cụt tay, nhưng vì cái gì mỗi một đại kiếm hào đều thích chém nhân cánh tay đây? Tóc đỏ bỗng nhiên ngưng trọng nhìn Sở Hàn nói, ngươi còn có sức lực sao? Tóc đỏ cầm chặt trong tay hai cây kiếm, nhưng hắn đã không có khí lực sử dụng Haki. Đông Dương kiếm và Tây Dương kiếm đều là bình thường trạng thái. Sở Hàn mặt đầy bình tĩnh thu đao vào vỏ, sau đó an tĩnh ngồi ở nơi phế tích nói. Cư Dê Nai Phát hơi hơi nhíu nhíu mày, có chút quái dị nói, vậy ngươi còn ngồi? Những kia theo dõi chúng ta chiến đấu ra hỏa đã tới a. Kỳ thực tại Sở Hàn cùng tóc đỏ hai người lúc rơi xuống, những kia xem cuộc chiến người cũng đã bắt đầu hành động. Đây là dự định thừa dịp hai người bị thương, muốn mạng bọn họ. Sở Hàn hơi hơi xoay vặn cổ, mặt đầy bình tĩnh nói, vậy thì như thế nào? Tóc đỏ sững sờ, nhất thời có chút hoài nghi. Sở Hàn không biết là bị hắn đánh ngốc đi. Đang lúc này, một cái màu xanh lá cây điểm nhỏ từ đằng xa trên biển bay tới. Trong lúc mơ hồ có thể thấy, đó là một cái tóc xanh tiểu lờ ly. Sở Hàn liếc mắt nhìn cái kia đã hiển lộ sau lưng cánh bay tới tiểu lờ ly, hơi hơi nheo cặp mắt lại, lạnh giọng nói, muốn giết ta cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nhưng là gặp người chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 166, hồi quang phản chiếu. Muốn giết ta, vậy thì toàn bộ giết. Tóc đỏ nghi hoặc nhìn Sở Hàn, không minh bạch vì cái gì đã sức cùng lực kiệt Sở Hàn sẽ nói ra như thể tràn đầy sát ý lời. Muốn biết rõ vừa mới hai người bọn họ đều là đã bùng nổ toàn lực, không thể nào còn có dư lực tới đối phó địch nhân phía sau. Đang lúc này, Cư Dê Nai Phát hơi ngẩn ra. Hắn nhìn thấy từ trên biển đi bọn họ bên này bay tới cái kia tóc xanh tiểu lờ ly. Đó là một cái 10 phần khả ái búp bê một dạng tiểu cô nương. Tóc xanh tiểu lờ ly tốc độ rất nhanh, không bao lâu tựu đi tới Sở Hàn hai người chỗ phế tích. Lại chịu nặng như vậy thương, làm gì liều mạng như thế a? Tóc xanh tiểu lờ ly rất bất mãn chề lên tiểu, đáy mắt chính là thoáng hiện lên một chút lòng rung động. Tóc xanh tiểu lờ ly dĩ nhiên chính là Sở Hàn lừa gạt lên thuyền tinh linh tộc công chúa. Yêu ác a phỉ lệ. Sở Hàn hơi hơi nheo cặp mắt lại, lạnh lùng nói, có thời gian như vậy nói nhà, cũng nhanh chút cho ta chữa trị. Liêm Dư U vừa mới nghe được 6 chiếc thuyền thanh âm, mỗi trên chiếc thuyền này đều có 2 đến 3 cái thâm hậu tiếng hít thở, ít nhất là thiếu tướng cấp bậc. Đổi thành bình thường, Nhân vật như vậy cho dù là đứng ở Sở Hàn trước mặt, hắn cũng không có ra tay hứng thú. Nhưng bây giờ khác nhau, tóc đỏ không yếu hơn hắn nhiều ít. Sở Hàn cũng là xác thực toàn lực ứng phó. Ngay cả hai độ bạo huyết đều là dùng đến. Nhất là vừa mới một đao kia, áp xúc Sở Hàn lực lượng toàn thân, cơ hồ đạt tới. Hiện tại Sở Hàn đã không có nhiều ít lực lượng, tùy tiện tới một thiếu tướng cũng có thể đem Sở Hàn đánh ngã. Natasha liếc một cái, nhưng nàng cũng là biết rõ nặng nhẹ. Không đúng vậy không sẽ ở Sở Hàn vừa kết thúc chiến đấu sau liền lập tức từ trên thuyền bay tới. Natasha hơi hơi ngừng lại, trong miệng nói: "Yêu ác a kia tia sa gia kỳ." Bên trong tim La Phai Giai, Na Sâm Miabi nghĩ linh thần tình, xanh ẩn mất tâm tháp toa hiện tại. Natasha một bên duỗi ra khả ái tay nhỏ chạm Sở Hàn phần lưng, một cổ lục sắc quang mang từ tay nàng tâm phát ra, truyền vào Sở Hàn trong cơ thể. Tóc đỏ nguyên bản còn đang kỳ quái Sở Hàn tự tin, thấy như vậy một màn sau hơi hơi kinh ngạc, thấp giọng kinh hô: "Tinh linh tộc." Đối với nổi tiếng tân thế giới tinh linh tộc, tóc đỏ thân là siêu cấp tân nhân, dĩ nhiên là biết rõ. Bởi vì tinh linh tộc có một cái chung nhau đặc điểm, đó chính là trời sinh có được chữa thương năng lực. Chỉ cần bất tử, như vậy tinh danh là có thể dùng loại lực lượng này cứu trở về. Tóc đỏ nhớ, tinh linh tộc tại trước đây không lâu đã bị tân thế giới bá chủ Big Mom cho diệt. Tin đồn chỉ có một vị tinh linh tộc công chúa tránh được một kiếp. Khó trách Sở Hàn sẽ chọn Big Mom làm là thứ một cái mục tiêu. Nghĩ đến hẳn có bộ phận này nguyên nhân đi. Cư Dê Nai Phát hơi hơi mị lên con mắt. Đối với Sở Hàn ẩn tính lợi dụng, hắn cũng là có chút điểm không thoải mái. Bất quá tóc đỏ cũng phải thừa nhận, Sở Hàn nói không sai. Big Mom đúng là lựa chọn tốt nhất. Cảm thủ Sở Hàn dần dần trở nên mạnh mẽ khí thế. Cư Dê Nai Phát hơi hơi nhíu nhíu mày. Truyền thuyết tinh linh tộc vương tộc có được so với bình thường tinh danh mạnh hơn chữa trị năng lực. Không nghĩ tới lại là thật, mà còn hiệu quả cường không tưởng tượng nổi. Chẳng qua là không tới 10 phút, Sở Hàn thể lực liền khôi phục như lúc ban đầu. Thương thế trên người cũng hoàn toàn được. Nếu như không phải tóc đỏ chính mắt thấy như vậy một màn nói, đều có điểm hoài nghi Sở Hàn vừa mới có hay không cùng hắn toàn lực chiến đấu qua. Ngay cả Sở Hàn mình cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Hắn biết rõ cảm giác trong cơ thể long huyết tại sống động, hoàng kim đồng thích sáng lên càng ngày càng chói mắt. Hắn thậm chí so không có cùng tóc đỏ chiến đấu trước còn mạnh hơn. Đừng cao hứng quá sớm, đây là tinh linh tộc vương tộc đặc biệt thủ đoạn. Hồi quang phản chiếu có thể làm cho ngươi bị hết thảy thương thế khôi phục như lúc ban đầu, nhưng chỉ có thể duy trì một giờ. Sau một giờ ngươi liền sẽ thành trở về vừa mới trạng thái. Natasha hơi hơi nhíu mày. Sở Hàn thương thế so với nàng theo dự liệu còn nghiêm trọng hơn. Nhất là hắn hiện tại rỗng tuếch, vẫn có thể nói chuyện hành động toàn bộ là dựa vào viên kia cường hãn không phải là người trái tim đang chống đỡ. Nếu không nói, Sở Hàn đã sớm ngã xuống. Natasha hơi hơi ngưng trọng nói: "Ngươi bây giờ trạng thái thật không tốt. Nghĩ phải nhanh chóng chữa trị ít nhất cần 3 ngày. Nhưng là ta nghĩ, ngươi nên các loại, chờ, không cho đến lúc này. Cho nên dùng hồi quang phản chiếu, tạm thời làm ngươi khôi phục chiến lực. Sau một tiếng ngươi cũng sẽ bị đánh về nguyên hình." Đau khổ Hàn nguyên bản còn đang ngạc nhiên nghi ngờ Natasha vị này tinh linh tộc công chúa thủ đoạn. Nghe nói như vậy sau mới chậm rãi gật đầu một cái. Lúc này mới bình thường, nếu như ngắn ngủi nửa giờ để cho hắn từ sức cùng lực kiệt trạng thái khôi phục bình thường nói, vậy thì thật là nghịch thiên. Bất quá dù vậy, Natasha có thể làm cho sức cùng lực kiệt Sở Hàn khôi phục bình thường, thậm chí so với bình thường mạnh hơn, cũng là rất lợi hại. Dù là chỉ có một giờ thời hạn, Sở Hàn hơi hơi đứng dậy, hoàng kim đồng lóe lên ánh sáng khác thường. Hắn có thể đủ cảm giác, có hai chiếc thuyền đã ép tới gần, đại khái chỉ có chừng 500 thước, là bắn pháo xạ trình phạm vi. Sở Hàn mới vừa nghĩ tới đây. Một trận bắn pháo âm thanh liền vang lên, đầy trời đạn đại bác hướng Sở Hàn đánh tới. Buồn cười, Sở Hàn chỉ có khẽ cười lạnh một tiếng, vung tay rút đao. Một đạo kinh màu xanh ra trời chảm kích trong nháy mắt đem ngoài 500 thước một chiếc thuyền hải tặc phá vỡ, chìm vào đáy biển. Một màn này lệnh chung quanh âm thầm theo dõi người đều là sững sờ. Vừa mới đại chiến kịch liệt một trận, vì cái gì trong nháy mắt Sở Hàn liền khôi phục bình thường? Những người này đều không phải là cái gì người bình thường, tự nhiên có thể nhìn ra. Sở Hàn không phải tại miệng cọp gan thỏ, mà là chân chính đỉnh trạng thái. Đây là chuyện gì? Tên tiểu quỷ này vừa mới không phải mới cùng tóc đỏ xanh đại chiến sao? Thế nào trong nháy mắt liền khôi phục thể lực? Đùa gì thế? Quái vật kia nếu quả thật khôi phục như cũ, tất cả mọi người cùng tiến lên đều là hắn một đao sự tình. Thừa dịp quái vật kia còn không có chú ý tới chúng ta, tất cả nhân viên rút lui. Không chỉ là âm thầm theo dõi hải tặc, ngay cả xa xa xem dâu trắng chin dao bọn người là kinh ngạc một. Bọn họ đều là có thể thấy rõ ràng, vừa mới Sở Hàn đúng là sức cùng lực kiệt, nhưng là trong nháy mắt Sở Hàn liền khôi phục. Hắn là bất tử chi thân sao? Dâu trắng tuét miệng cười cười. Khố lạp lạp lạp lạp á. Thú vị tiểu quỷ. Thật muốn giao thủ với hắn nhìn một chút. Một bên ma câu đã sững sờ. Hắn nghĩ không minh bạch vì cái gì Sở Hàn sẽ đảo mắt liền khôi phục bình thường. Cho dù là hắn bất tử điều thân đều không thể nào làm được a. Sở Hàn là làm sao làm được? Rất nhiều người cũng đang suy nghĩ. Sở Hàn là làm sao làm được trong nháy mắt khôi phục tiêu hao thể lực và bị thương thế? Chỉ có một người mơ hồ đoán được chân tướng, là thế giới ngầm người trung gian, Thiên Giả Xoa, John Quixote, do La Mingo, vừa mới có cổ phần không tầm thường ba động. Long thần băng hải tặc trước đây không lâu đã từng tìm kiếm qua có liên quan tinh linh tộc tin tức. Long quân tại hơn một tuần lễ trước đã từng xông vào hải quân sở nghiên cứu Băng Ha Đớt, mang đi một cái tiểu cô nương, đó phải là tinh linh tộc công chúa, do La Mingo làm thế giới ngầm người trung gian. Hắn tin tức tình báo có thể nói là linh thông nhất, cơ hồ trong trước mắt liền nghĩ đến mấu chốt, cũng thông qua điểm này liên tưởng đến Sở Hàn trên người xảy ra dị thường, trong nháy mắt liền đoán được chân tướng, tinh linh tộc hình như là Big Mom hủy diệt. Phất phất phất phất. Cái này cái sự tình thật giống như bắt đầu thú vị lên. Vị này thế giới ngầm người trung gian hơi hơi hưng phấn tuét miệng cười to. Tựa hồ đang đùa cợt cái thế giới này. Hoặc như là sắp tới đem xảy ra sự tình. Chuyện được phát miễn phí tại web. Chuyện audio mới .com. Chương 167. Gặp lại mắt ưng. Tinh linh tộc hình như là Big Mom hủy diệt. Phất phất phất phất. Cái này cái sự tình thật giống như bắt đầu thú vị lên. Vị này thế giới ngầm người trung gian hơi hơi hưng phấn tuét miệng cười to. Tựa hồ đang đùa cợt cái thế giới này. Hoặc như là sắp tới đem xảy ra sự tình. Cùng lúc đó, bên kia Sở Hàn mặt không chút thay đổi đem mơ sở êm thu hồi vỏ đao. Hoàng kim đồng thiêu đốt. Liêm dữ u, bạo tẩu. Vô số trong gió tinh danh bắt đầu cặp mắt đỏ bừng. Một cổ khát máu điên cuồng gần như thực chất xuất hiện ở không trung. Ngôn linh liêm giữ u lên cấp. Hút huyết liêm. Hút huyết liêm. Vây thành. Khát máu hút huyết liêm trong nháy mắt phát ra vô số phong nhận. Không bao lâu liền đem ép tới gần sau không kịp rút lui một chiếc khác thuyền hải tặc đánh chìm. Xâm phạm hai chiếc thuyền hải tặc chìm vào đáy biển. Ngoài ra bốn chiếc là bởi vì phản ứng nhanh. Hiện tại đã chạy ra khỏi Sở Hàn phạm vi công kích, mà còn hắn hiện tại chỉ có một giờ. Sau một tiếng, hắn thì sẽ khôi phục nguyên trạng. Đang lúc này, Sở Hàn hơi tập trung, nắm chặt bên hông mơ sở êm. Hoàng kim đồng lóe lên một tia dị mang. Một luồng nhiệt độ cao không tự chủ được từ trên người hắn mở ra. Cùng lúc đó, một cái tràn đầy nghiêm túc thanh âm đột nhiên từ trên biển vang lên. Xa xa có thể nhìn thấy một cái quan tài ở trên biển phiêu lưu. Không cần khẩn trương. ta không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn dự định cùng thói quen. Đây là nhất cơ bản kiếm khách chi đạo. Quan tài thuyền dần dần ép tới gần. Một cái cõng ở sau lưng một cái chữ thập hắc đao đâu du nam nhân xuất hiện ở Sở Hàn đám người trong tầm mắt. Người tới chính là đúng dịp đến tìm tóc đỏ mắt ưng. Cư Dê Nai Phát hơi ngẩn ra. Quái dị nhìn một chút mắt ưng. Có nhìn một chút Sở Hàn. Hắn nhớ tới trước khi tới Sở Hàn hỏi hắn có biết hay không mắt ưng. Tóc đỏ dĩ nhiên là không chút do dự không có trả lời. Bởi vì hắn xác thực không có. Bây giờ nghĩ lại. Sở Hàn thật giống như khác biệt ý tứ. Sở Hàn hơi nhíu cau mày nói. Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Đối với mắt ưng đến, Sở Hàn vẫn có chút kinh ngạc. Vừa mới bởi vì cùng tóc đỏ kịch liệt tỉ thí, hắn cũng không phải rất rõ rốt cuộc có bao nhiêu người bị cuộc quyết đấu này hấp dẫn mà tới. Cho nên nhìn thấy mắt ưng xuất hiện ở nơi này, Sở Hàn cũng là rất kinh ngạc. Mắt ưng còn chưa mở lời, ngược lại tóc đỏ nhấc tay tuét miệng cười nói. Ta cùng mắt ưng ước định một trận quyết đấu. Hắn hẳn là tới tìm ta. Chẳng qua là không nghĩ tới trùng hợp ngươi cũng tới. Tóc đỏ chỉ hung cây kiếm vết. Nhún nhún vai nói. Đây cũng không phải là ta từ chối. Mà là hiện tại ta không có cách nào chiến đấu. Ngày khác chúng ta lại tiếp tục luận bàn. Sau khi nói xong. Tóc đỏ trực tiếp ngồi dưới đất. Băng bó lên hung trên miệng thương. Hắn cũng không có tinh linh tộc công chúa tới chữa trị. Chỉ có thể tự mình động thủ. Mắt ưng cũng không có lý sẽ tóc đỏ, mà là hơi hít mắt lại nhìn một chút tóc đỏ hung miệng vết thương. Sau đó nhìn Sở Hàn bên hông mơ sờ êm nói, ta ngươi so một kiếm như thế nào? Sở Hàn hơi trầm mặc một hồi, hướng về phía Natasha nói, cho xanh đơn giản băng bó. Sở Hàn trực tiếp nhảy đến một khối tương đối lớn nơi phế tích. Hắn đã dùng hành động nói rõ hết thảy. Mắt ưng trong mắt lóe lên một chút chiến ý cùng nồng nhiệt. Dưới chân khẽ động, mang theo thao thiên kiếm ý đi tới Sở Hàn đối diện. Natasha bĩu môi một cái, đi tới tóc đỏ trước mặt. Tay nhỏ khẽ động, một đoàn lục sắc quang mang bay vào tóc đỏ trong cơ thể. Không bao lâu, máu dừng lại chảy ra ngoài. Chảy ngoài da cũng đang từ từ khôi phục. Ta đã làm đơn giản xử lý. Ngươi có thể tự do hành động, nhưng trong thời gian ngắn tốt nhất khác, đừng tùy tiện làm vận động dữ dội. Thương thế của ngươi nhưng là so cái tên kia còn nặng hơn. Tóc đỏ có chút giật mình giơ cánh tay lên nhìn một chút. Trong mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Khen ngợi nói, ta biết rõ, tinh linh tộc thủ đoạn thật là không tưởng tượng nổi a. Có thể không tiến hành bất kỳ còn lại ngoại vật chữa thương. Đây là tinh linh tộc đặc điểm, nhất là tinh linh tộc vương tộc. Đặc điểm này càng rõ ràng hơn. Chẳng qua là Natasha tiểu, khuôn mặt hơi hơi im lặng. Nàng nghĩ đến bị hủy tộc nhân. Hiện tại nàng là toàn thế giới duy nhất một tinh danh. Tóc đỏ hiển nhiên cũng là nghĩ đến điểm này. Hơi hơi xấu hổ cười cười, cũng không biết rõ nên nói gì. Đang lúc này, mặt biển hơi hơi lên rung động. Nguyên bản không vân thiên không đột nhiên xuất hiện tầng mây. Nhiều đóa mây trắng trong nháy mắt bao trùm ở thiên không. Cư Dê Nai Phát hơi tập trung. Cùng lúc đó, mặt đối mặt hai người bỗng nhiên không hẹn mà cùng cầm đao. Vung ra chảm kích. Sáu nhanh chóng. Không đêm. Hai đạo chảm kích đều không có bất kỳ đẹp đẽ tên. Hình tượng. Chỉ có lục đạo chảm kích bao vây một người. Một đạo không cách nào phòng ngự sao chảm kích. Sở Hàn là không có có chồng quân diễm mà tỏ ra hết sức bình thường. Nhưng đây chính là từ rêu ích hờ trên người học được đại kiếm hào cảnh giới. Mà mắt ưng đây là bởi vì hắn kiếm thuật đã đến phản pháp quy chân mức độ. Không cần kiếm thuật chiêu thức. Mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó bùng nổ. Một cái vấn kiếm, một gia kiếm. Hai cái có thể nói là đệ nhất thế giới thứ hai đại kiếm hào bắt đầu cơ hồ không người biết rõ tỉ thí. Không có bất kỳ đẹp đẽ, chỉ có bao phủ toàn bộ đại hải. Trùng kích cùng lần hai phá vỡ tầng mây chảm kích. Mới vừa từ Sở Hàn, bất tử chi thân, trên phục hồi tinh thần lại mọi người. lại một lần bị này cổ trùng kích cho khiếp sợ không nói gì. Thật là mạnh. Cảm giác này là Long Quân Sở Hàn. Hắn đang cùng người nào chiến đấu, ảnh hưởng đến phạm vi lại lớn như vậy. Hai cổ đều là trảm kích, chẳng lẽ hai người đều là kiếm khách? Mà bên kia, khoảng cách xa ra ngươi đông đảo phế tích tương đối gần Chin Giao đám người, chính là đang chuẩn bị rời đi. Nhưng là tại này cổ dưới sự xung kích, Chin Giao ngơ ngẩn, kiếm thuật trùng kích, là mắt ưng kia tên tiểu quỷ A. Hay A hô hô, cái này tốt không chơi đùa. Chin Giao hơi hơi ngừng lại, cảm thụ này cổ kiếm thuật trùng kích, yên lặng một hồi nói. Hay A hô hô, so kiếm mà thôi. Cùng lúc đó, dâu trắng đám người cũng giống như vậy rời đi. Bọn họ cũng là nhìn ra, Sở Hàn cùng mắt ưng là đang ở so kiếm, mà không phải quyết đấu. Như vậy so kiếm chẳng qua là so kiếm kiếm thuật cao thấp, không có gì đẹp mắt. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 168, Fuji Ito ra ngay tại dâu trắng các loại, chờ tân thế giới bá chủ đại hải tặc lúc rời đi. Giống vậy có một nhóm người lưu lại. Những người này có một cái chung nhau đặc điểm, bọn họ đều tùy thân mang theo kiếm. Trong những người này có là hải tặc hoặc là hải quân, hay hoặc là vô danh kiếm mời. Nho nhỏ trên bè gỗ, một vị nhãn manh nam nhân nhìn kia phiến đao quang kiếm ảnh tung hoành hải khu vực cười nói. Phản phác quy chân, phong tỏa hết thảy, thật là lợi hại kiếm đạo a. Người đàn ông này trên mặt có hai đạo đan chéo vết thương, tại hắn trong mắt tạo thành một cái, nhìn qua vô cùng đáng sợ. Hai người đều không thẹn đại kiếm hào, thật là ác liệt chảm kích. Nam nhân hơi hơi mở ra trợn trắng con mắt, trong tay nắm chặt thanh kia nhìn như phổ bình thường thông trượng đao. Một cổ vô hình sắc bén từ trên người hắn lan ra. Cái thế gian này quá nhiều hắc ám, cái gọi là nổi danh thế giới đại kiếm hào, cũng có lẽ là tâm hướng hắc ám người đi. Một chiếc khoảng cách bè gỗ nhỏ tương đối hải tặc trong nháy mắt tức miệng mắng to. Một cái chết người mù, lại dám nói khoác mà không biết ngưỡng phê bình hai vị nổi tiếng đại hải đại kiếm hào. Có tin hay không lão tử một cái tát đập chết ngươi. Tên này hải tặc bởi vì ngồi thuyền hải tặc khoảng cách tương đối gần, vừa mới cũng là nghe được Gordon nam nhân nói chuyện. Gordon nam nhân yên lặng nhìn về phía trước đao quang kiếm ảnh tung hoành phế tích, bỗng nhiên nhổ ra thanh kia một mực nắm trong tay trượng đao. Một cổ kinh khủng đến tựa hồ cả ngày không đều không thể chịu đựng trọng lực từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem chiếc kia thuyền hải tặc kể cả mặt biển cùng một chỗ áp sập. Vô cùng khổng lồ hố to trống rỗng xuất hiện ở đó. Chiếc thuyền hải tặc nguyên bản dừng lại vị trí, mà nguyên bản dừng lại ở này thuyền hải tặc đã chìm vào sâu không lường được đáy biển. Chỉ có cái kia giống như vô tận vực sâu giống nhau trên biển lộ đen lẳng lặng ở đó, tựa hồ đang không tiếng động nói đến đây trong đã từng xảy ra cái gì một dạng. Quanh mình vây xem người đều bị một màn này khiếp sợ. Chỉ là trong nháy mắt, mặt biển bị áp sập, thuyền hải tặc chìm vào đáy biển. Mà hết thảy này chỉ là bởi vì cái kia Gordon lão nhân rút đao. Đùa gì thế? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này không biết là ác ma quả thực năng lực đi. Đừng nói giỡn, ác ma quả thực năng lực, cái này không phải nhân lực có thể làm đến. Đây là thiên tai, thiên tai. Vây xem người đều là ngươi một lời ta một lời cãi vã. Dù sao vừa mới một màn kia quả thực quá kinh người, chỉ là rút đao mà thôi. Toàn bộ mặt biển liền sụp xuống, đây là thần tài có thể làm được sự tình a. Mà mọi người ở đây đều vì vậy mà khiếp sợ lúc, Gordon lão nhân lại liếc mắt nhìn Sở Hàn cùng mắt ưng giao phong chiến trường, hơi hơi yên lặng một hồi. Hắn hơi hơi vòng vo một chút cầm trượng người cầm đao, trôi lơ lửng ở trên biển bè gỗ trong nháy mắt bay lên, mang theo Gordon lão nhân rời đi. Chính nghĩa hải quân, gian ác hải tặc, ai có thể tới kết cái này thế giới hắc ám a? Bởi vì Gordon nam nhân đám người vị trí tương đối vắng vẻ, hắn chế tạo ra hỗn loạn cũng không có đưa tới bao nhiêu người chú ý. thậm chí ngay cả Sở Hàn cũng không có chú ý tới. Duy nhất một chú ý tới Gordon nam nhân chế tạo ra hỗn loạn, là một mực an tĩnh ở tại Midgard ôm A Hào. Trên Rhys có chút mê mang nhìn một chút Gordon nam nhân rời đi phương hướng, tựa hồ là không lý giải vì cái gì người này mạnh mẽ như vậy, nhưng lại tùy thân tản ra một cổ tâm tình bi thương. Đang lúc này, bên kia cùng Midgard ôm A Hào, sóng vai đi, Phật này Hào. Ben Batman bỗng nhiên ngưng thần nói, mặt biển bình tĩnh lại, chiến đấu hẳn đã kết thúc. Rhys lập tức rời đi sự chú ý, đối với nàng mà nói, chỉ có Sở Hàn là trọng yếu nhất. Cùng Ben Batman suy đoán một dạng, mắt ưng cùng Sở Hàn so kiếm đã kết thúc. Hai người cũng chỉ là vung ra một kiếm, sau đó chiến đấu liền kết thúc. Mắt ưng bỗng nhiên đánh vỡ yên lặng, khẽ cau mày, không hiểu hỏi. Loại kiếm thuật này xác thực rất lợi hại, nhưng hẳn không phải là ngươi kiếm đạo. Một đao vung ra mấy đạo uy lực giống nhau, tác dụng khác nhau chảm kích. Dùng cái này tới phong tỏa ngăn cản thiên địa vạn vật. Cái này đúng là rất lợi hại kiếm thuật, nhưng mắt ưng cảm giác, đây không phải là Sở Hàn kiếm đạo. Sở Hàn cũng không có che giấu, trực tiếp gật đầu thừa nhận, cái này xác thực không phải ta kiếm đạo. Ban đầu ở quần đảo Sáp Ao Di bị hải quân vây bắt lúc, Zeus Ích Hờ từng ra tay trợ giúp bị giết ra Sengoku cùng Gáp vây công. Khi đó Zeus Ích Hờ hướng Sở Hàn biểu diễn hắn đại kiếm Hào kiếm đạo, đó chính là phong tỏa thiên mà vạn vật một đao sáu chém. Mắt ưng không có để ý, hắn vừa mới cũng là chợt nhớ tới, trong tin đồn Sở Hàn kiếm thuật cùng Haki đều là vị kia nổi tiếng đại hải Hải tặc vương tay trái. Loại này phong tỏa hết thảy kiếm đạo cũng chính là Zeus Ích Hờ dạy. Nghĩ tới đây, mắt ưng cũng không có quấn quýt cái vấn đề này, mà là nghiêm túc nhìn Sở Hàn nói, ngươi kiếm đạo. Sở Hàn nhún nhún vai, mặt đầy bình tĩnh nói, thiên hà kiếm đạo, duy mau bất phá. Sở Hàn nắm chặt trong tay mơ sở êm hoàng kim đồng trong khiêu động lên bất an hỏa diễm, phảng phất có vật gì sắp bị thả ra ngoài. Mắt ưng hơi ngẩn ra, diều hâu giống nhau con ngươi cực nhanh co rúc lại, tựa hồ minh bạch cái gì một dạng, đem hắc đao Đâu Du lần nữa chắp sau lưng, trực tiếp xoay người rời đi. Thật đáng tiếc không thấy ngươi kiếm đạo, cũng rất hy vọng không cần có máy sẽ kiến thức đến ngươi kiếm đạo. Những lời này rất mâu thuẫn, nhưng Sở Hàn nghe hiểu, không có vấn đề cười cười, thấp giọng nói, ngươi gặp được, bởi vì ta không phải kiếm khách, ta là vương, ta kiếm đạo, là vương đạo. Sở Hàn hơi hơi lấy hơi, hồi quang phản chiếu, hiệu quả tức sắp biến mất. Nếu như mắt ưng dự định tiếp tục dây dưa tiếp nói, hắn ngay lập tức sẽ lộ ra chân tướng tới, đại bại hoại. Sở Hàn kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy Midgard ôm A Hào, mà cái kia lên tiếng, dĩ nhiên chính là đứng ở đầu thuyền không ngừng vung tay ra bin tiểu lờ ly. Tất cả mọi người là thấy mắt ưng chiếc kia quan tài thuyền sau khi biến mất mới đưa thuyền lái hướng nơi này. Nếu không hai tên đại kiếm Hào kiếm thuật trùng kích rất có thể đem thuyền hải tặc trực tiếp phá hủy. Sở Hàn nhìn một chút trên thuyền cơ o đám người, cùng với khóe miệng có một vệt máu lưu chi, bỗng nhiên yên lặng một hồi, đạp dơ pu bay thẳng tóp cột buồm. Phật này Hào, hai con thuyền thượng nhân đều là trong nháy mắt căng thẳng thần kinh. Sở Hàn vừa mới nhưng là mới cùng tóc đỏ đại chiến một trận, thậm chí vì vậy suýt nữa bị người ngư ông đắc lợi. Dưới tình huống như vậy, Sở Hàn lại tại sau khi chiến đấu kết thúc tới tóc đỏ trên thuyền.